Chương 668, ba loại binh khí. Vương gia nghe chút lời này, vui vô cùng, ba vị công chúa đều là cục thịt trong lòng hắn, mặc kệ nguyện vọng gì, chỉ cần hắn có thể làm đến, đều sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn các nàng. Giờ này khắc này, ba vị công chúa cao hứng như thế, mà lại muốn bái nhập Đông Thổ tới hòa thượng môn hạ, lại nói, mấy cái này hòa thượng chắc hẳn có lớn bản lĩnh, nếu không cũng sẽ không vạn dặm xa xôi từ Đông Thổ đại đường mà tới. Phải biết, đoạn đường này mà đến, manh thu hoành hành, yêu ma quỷ quái giấu tại thâm sơn bên trong, gặp hung hiểm, càng là vô số kể. Nếu hạ quyết định, lúc ấy cha con tư nhân, QNZ không lay động giá, mà là đi bộ đến buổi tiệc nơi trốn, vừa hay nhìn thấy Tạ Vân Phi bọn hắn chính kết thúc cơm chay, đang muốn cáo từ rời đi. Tạ Vân Phi gặp Ngọc Hoa Vương cùng mấy đứa con gái xuất hiện lần nữa, nghĩ đến ăn người ta cơm, liền xem như muốn rời khỏi, tốt xấu chào hỏi, mới lễ phép một chút. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi đứng dậy đến Ngọc Hoa Vương trước mặt, vừa muốn mở miệng. Nhưng lại không biết cái kia Ngọc Hoa Vương cha con bốn người, trực tiếp quỳ lạy tại trước mặt Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi không người nói, vương gia vì sao đến tận đây chúng ta phàm phu tục tử, không biết thần tiên giáng lâm, vừa mới tiểu nữ có nhiều đắc tội, may mắn thần tăng không cho so đo Ngọc Hoa Vương không có thẳng vào chủ đề, mà là trước xin lỗi cắt vào. Tạ Vân Phi gặp bọn họ thái độ đại biến, thầm nghĩ có chỗ cầu, liền nói ngay, vương gia cùng công chúa hay là nhanh chóng xin đứng lên, có chuyện gì lại phủ trong nội đường nói. Lời này vừa ra, Ngọc Hoa Vương cùng ba cái nữ nhi mới đứng dậy, giữa lẫn nhau mời, liền vào Ngọc Hoa Vương phủ đệ. Đám người ngồi xuống dâng trà về sau, Ngọc Hoa Vương nghĩ nghĩ, mở miệng nói, thần tăng, cô vương có một chuyện muốn nhờ thánh tăng mấy vị đồ đệ đều là rất có bản lĩnh thần tiên, không biết có thể hay không tương thỉnh mấy vị cao đồ một ít chuyện. Tạ Vân Phi cười nói, ba vị công chúa trong lòng có quang minh chính khí đại vương có chuyện, có gì cứ nói. Ngọc Hoa Vương nghĩ nghĩ, tư thái bày rất thấp, cô vương trước đó gặp chư vị trưởng lão, chỉ cho là đường triều ở xa tới vân du bốn phương tăng, rất không thèm để ý, kỳ thật nhục nhãn phàm thai, có nhiều lãnh đạm, vừa rồi gặp ba vị cao đồ hiện ra thần thông, vừa rồi biết được chính là thần Phật giáng lâm, ta cái này ba cái nữ nhi, mặc dù là thân nữ nhi, nhưng là xưa nay yêu thích võ nghệ, hôm nay đối với cô vương phát lời thề, muốn bái nhập cao đồ môn hạ, học chút võ nghệ, mong rằng lão sư có thể khai thiên địa phụ mẫu chi tâm, truyền thụ cho ta ba cái tiểu nhi, cô vương nhất định dùng cái này thành chủ tài nguyên cảm tạ thánh tăng tôn ngộ không. Mấy người vốn là cảm thấy cùng mấy cái nữ hoa hoa có thiện duyên, nghe được cái này vương ra như vậy tư thái, cười ha hả nói, điện hạ, cái này chính là chuyện tốt, cũng không phải chuyện xấu, chúng ta người xuất gia, vốn là hy vọng truyền thừa một chút đồ đệ, nếu ba vị công chúa nguyện ý học chút bản sự, mà lại là hướng thiện tiến hành. Quyết không thể nói vàng bạc tài vật sự tình, chỉ có thể lấy tình cùng yêu tương thông. Ngọc Hoa Vương nghe lời ấy ngữ, mười phần vui vẻ, lần nữa sai người lớn sắp xếp buổi tiệc, cùng vừa rồi đẳng cấp khác biệt, trực tiếp lên phủ tiệc lễ chính đường một đạo ý chỉ truyền xuống, chỉ thấy trên trăm người hầu bố trí tỉ mỉ, lại có ca múa truyền sướng trận này buổi tiệc, một mực kéo dài một đêm, thẳng đến ngày thứ hai. Bên này qua một đêm, ngày thứ hai đến Ngọc Hoa Vương cùng ba vị công chúa lần nữa tới gặp các trưởng lão. Hôm qua gặp mặt hay là cung đình vương lễ, giờ phút này lại là đi bái sư chi lễ. Ba vị công chúa trong ngày thường điêu ngoa vô cùng, nhưng là từ lúc kiến thức tôn ngộ không các nàng thần thông, đó là một cái tôn kính cùng cung bái. Giờ phút này ba cái tiểu công chúa, đối với tôn ngộ không, chư manh manh, xa nhã phi ơ chửa cờ mặt dập đầu, quỳ lại nói, tôn sư chi binh khí, có thể hay không cấp cho các đệ tử nhìn xem. Chư manh manh cười một tiếng, lấy ra chính mình linh lung tiểu thủy tinh đinh ba, nhìn như đơn giản, nhưng là vứt trên mặt đất, lại là thông linh tựa ở góc tường, liền bất động. Sa Nhã Phi cũng là đem bên hông màu đo trường tiên rút ra, ném lên bàn. Nhị Ngọc cùng Tam Ngọc mắt thấy như thế chẳng cảnh, dù sao cũng là tính tình trẻ con, đứng dậy nhảy qua đến liền muốn bắt, thế nhưng là cái kia nho nhỏ trường tiên cùng thủy tinh đinh ba, động tác của các nàng giống như chuồn chuồn lay của đá. Từng cái dậy đến đỏ mặt cổ hình, nhưng là như thế nào dùng lực, đều không thể di chuyển mảy may. Đại Ngọc nhìn thấy cảnh này, kêu lên, hai vị muội muội, chớ có uổng phí sức lực, các sư phụ binh khí đều là thần binh, không biết nặng bao nhiêu đâu. Chư manh manh bị hỏi trọng điểm, tự nhiên đắc ý, cười nói, ta cái này thủy tinh đinh ba không nặng, tổng cộng cộng lại cũng liền 5,048 cân. Ba vị công chúa nghe được trợn mắt hốt mồm, làm sao đều không nghĩ đến như vậy nhỏ đồ vật, làm sao lại như vậy nặng. Tam Ngọc nhịn không được hỏi Sa Nhã Phi nói, sư phụ, trường tiền kia nặng bao nhiêu đâu? Sa Nhã Phi cười ha ha, nói, chớ có xem thường vi sư trường tiền, mặc dù đồ vật đơn giản, thế nhưng là trọng yếu cũng là 5,048 cân đâu. Đại vương tử lại nhìn. Ngộ không từ trong thai lấy ra một cái nhỏ chầm đến, nên phong hoảng nhoáng một cái, liền có bắt đến phòng trước, thẳng tắp đập xuống đất, chấn phòng ốc đều đang rung động. Lợi hại như vậy binh khí, quả nhiên là dọa đến Ngọc Hoa Vương cùng một đám công chúa, đã mở đại thần kinh hồn tăng đảm. Ba cái tiểu công chúa lần nữa tuần lễ nói, hai vị sư phụ binh khí đều cực kỳ lợi hại, tôn sư binh khí vì sao từ trong thai lấy ra? Tôn Ngộ Không nghe đến lời này, tự nhiên đắc ý nói, ta cái này kim cô đồng đến từ thời kỳ Hồng Mông Vinh Thiết, đại vũ thần nhân sở thiết, chính là giang hà biển hồ chấn áp đồ vật, bản thánh mang tới, cũng là biến hóa theo ta tâm ý, phải lớn liền liền gì. Như vũ trụ, tiểu nhược châm nhi, cho nên gọi là như ý kim cô đồng, ta cái này kim cô đồng nặng đến 13,500 cân, muôn lớn liền lớn, năm đó theo ta đại náo thiên cung, uy lực vô cùng. Mấy cái vương tử nghe tâm dao động thần động, lần nữa trùng điệp tuần lễ. Hy vọng có thể đạt được truyền thụ. Tôn Ngộ Không thấy các nàng tin phục, hỏi, ba người các ngươi muốn học cái gì võ nghệ? Ba cái công chúa liếc nhìn nhau, nói, chúng ta muốn dùng côn tên ác ôn, dùng đinh ba, dùng roi. Ngộ Không nhìn thoáng qua Tạ Vân Phi, gặp hắn một bộ xem trò vui thái độ, nói, dạy các ngươi học tập QNZ dễ dàng, chỉ là các ngươi không có lực lượng, không được binh khí của chúng ta, chỉ sợ học không đến chỗ tinh diệu. Đến lúc đó vẽ hổ không thành phản loại chó nếu làm các ngươi sư phụ. Chúng ta liền muốn truyền thụ bản thật lĩnh, mà các ngươi càng phải có lòng thành. Hiện tại liền đi đốt hương tế bái thiên địa, ta trước truyền thụ chút thần lực, sau đó các ngươi liền có thể học tập võ nghệ.